Trạm thu nhận tai ếch, chương 67, 67, tương lai mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Văn nhíu mày, có chút không tin lời Lâm Chiết Viễn nói. Diệt thế cũng quá khoa trương rồi đi, thật sự có quái vật cấp bậc như vậy xuất hiện sao? Lâm Chiết Viễn hung ác cắn điều thuốc, hít một ngụm khói lớn làm anh trợn trắng mắt. Quái vật cấp tai ếch, tôi cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí tôi còn cảm thấy thế giới hiện thực này không có ai từng thật sự thấy qua quái vật cấp tai ếch. Nhưng nếu quả thực có quái vật cấp bậc đó tồn tại thì chúa tể đứng sau tổ chức đọa thần huyết chính là cấp tai ếch. Vẫn còn một câu mà anh không nói, nếu đấng tạo hóa đứng sau giáo hội sáng thế cũng được coi là quái vật thì cũng là cấp tai ếch. Thực tế thì ngoại trừ hiệp hội thợ săn, đứng sau mỗi tổ chức bí ẩn lớn trong thế giới hiện đại này đều có liên hệ với cấp tai ếch ở thế giới trong. Tuy quái vật cấp tai ếch vẫn chưa giáng xuống nhưng uy hiếp của chúng chưa từng biến mất. Cấp tai ếch, nguy cơ diệt thế, Ôn Văn gật đầu, anh phát hiện trạm thu nhận tai ếch không bình thường chút nào, không thể nghi ngờ là nó có thể giam giữ được quái vật cấp tai biến. Thậm chí, nếu tên của nó là trạm thu nhận tai ếch, có khi nào nó có thể giam giữ cả quái vật cấp tai ếch diệt thế hay không? Lúc Ôn Văn và Lâm Chiết Viễn nói chuyện trời chuyện đất, nhân viên hỗ trợ đã kết thúc công việc tra xét khu vui chơi, một nhân viên vẫy tay với Lâm Chiết Viễn. Chúng ta nói chuyện tới đây thôi, hai ngày nữa hết bận bịu tôi sẽ gửi tin báo. Cậu tới hiệp hội một chuyến, chuyện hôm nay cần phải ghi chép lại, với lại hôm nay cậu tới giúp đỡ, chúng tôi sẽ biểu hiện một chút. Lâm Chiết Viễn có chút mệt mỏi, không muốn thảo luận chuyện này với Ôn Văn. Ôn Văn gật đầu, hôm nay anh cũng có rất nhiều thu hoạch, cũng nên quay về kiểm kê thành quả. Ôn Văn toàn thân đầy máu gà quay về nhà, đang định tẩy đi chất bẩn trên người thì đột nhiên có chút sửng sốt. Nếu bây giờ mình vào trạm thu nhận, một thân máu me thế này trong mắt Đào Thanh Thanh nhất định rất có khí chất. Không sai, nghĩ tới ánh mắt Đào Thanh Thanh nhìn mình, Ôn Văn cảm thấy có chút ca một trên thích. Trước tiên đặt con rắn bị nhổ răng kia qua một bên, sau đó bắt đầu tẩy máu dính trên người, đứng trước chiếc kính lớn chạm đất. Ôn Văn vuốt ve cánh tay phải, có chút trầm tư. Trước đó cánh tay phải này đã tự mình cử động nhét trái tim năng lượng kia vào trong cơ thể anh, tính ra thì anh phải có biến hóa gì đó mới đúng. Anh giải trừ trạng thái vampire, trên người không còn ảnh hưởng của bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào, sau đó cong tay lên, hơi ấn bắp thịt một chút. Khi không dùng sức thì giống như bắp thịt người bình thường, nhưng khi dùng sức thì cứng rắn như đá. So với trước khi sở hữu trạm thu nhận tai ếch đã mạnh lên gấp đôi. Sau khi suy nghĩ một chút, Ôn Văn ra phòng khách, đi tới chiếc máy nước uống, xách thùng nước ở bên trên lên. Rất nhẹ, giống như một chai nhỏ vậy, sức nặng của thùng đựng nước không nhẹ, trước đây tuy cũng không tốn nhiều sức, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng đến vậy. Hiện giờ cho dù không có trạm thu nhận tai ếch, chỉ dựa vào thể chất này thì mình cũng có thể coi là quái vật rồi. Ôn Văn cảm thán nói. Sau khi sở hữu trạm thu nhận tai ếch, thực lực của Ôn Văn vẫn tăng lên từng chút một, nhưng không có lần nào giống lần này, tăng một cách bùng nổ. Sau đó Ôn Văn biến về trạng thái vampire, một lần nữa xách thùng nước, ánh mắt chăm chú, anh thậm chí còn không cảm giác được trọng lượng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trạng thái vampire sức lực cũng tăng lên rất nhiều, nếu như lại gặp con vũ xà quái lần trước, anh tuyệt đối sẽ không yếu hơn nó quá nhiều. Theo kết quả hiện giờ thì găng tay tự hành động tựa hồ là chuyện tốt đối với mình, nhưng mình chẳng thà không có chỗ tốt này chứ không muốn nó tự hành động như vậy. Tuy thực lực trở nên mạnh mẽ hơn nhưng găng tay tự động hành động như vậy vẫn làm Ôn Văn có chút lo lắng. Lần này trạm thu nhận tai ếch bảo trì thăng cấp có lẽ vì đã hấp thu năng lượng trong trái tim kia, tức là sau này chỉ cần để găng tay hấp thu nhiều năng lượng hơn thì nó sẽ càng mạnh hơn. Đáng tiếc, loại hấp thu này không thể khống chế. Bằng không, sau này chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ôn Văn biết, nguy cơ khu vui chơi lần này có thể giải quyết là vì găng tay tai ếch đã hấp thu sạch năng lượng. Có thể thấy thứ mà găng tay cần chính là loại năng lượng tà ác dơ bẩn này. Lần này anh có thể dễ dàng tiếp cận hạt nhân năng lượng như vậy cũng nhờ may mắn. Sau này muốn tiếp cận loại năng lượng cấp bậc này thì không dễ dàng như vậy nữa. Sau đó Ôn Văn triệu hồi găng tay tai ếch. Làm anh kinh ngạc, găng tay có chút khác biệt với trước kia. Phạm vi bao phủ của găng tay hiện giờ đã lớn hơn, đã lan với tận bả vai Ôn Văn, bây giờ nhìn lại không giống găng tay nữa mà giống như một cánh tay đen kịt. phạm vi bao trùm lớn hơn, đương nhiên cũng có sức lực lớn hơn. Ôn Văn đoán sức mạnh của tay phải bây giờ ít nhất cũng phải gấp đôi tay phải. Đừng xem phường phần gấp đôi này, có thêm trái tim năng lượng, hơn nữa sức mạnh của vampire. Sức mạnh này đã lớn tới mức khi sử dụng Ôn Văn cần phải cẩn thận. Anh mang theo găng tay tai ếch vung vẩy trong không khí phát ra âm thanh vù vù một phen, không hề hoài nghi, một đấm này có thể trực tiếp đánh gục một người bình thường. Hiện giờ, mình đã trở nên rất mạnh, sau khi xác nhận thực lực của mình đã mạnh mẽ hơn, Ôn Văn cũng không vui sướng bao nhiêu, bởi vì nghi hoặc trong lòng anh lại càng nhiều hơn. Găng tay này làm thực lực của mình ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa nó cũng dần bao phủ rộng hơn. Đến khi nó bao trùm hết cơ thể mình vẫn còn là mình sao? Cần loại năng lượng dơ bẩn này mới có thể tiến hóa. Thực sự giống như đầu mối đã nói, mục đích của trạm thu nhận tai ếch là cân bằng hai thế giới sao? Có năng lượng xấu như vậy, mình không phải là cái lồ âng ấp tà ác chứ? Còn nữa, trạng thái mất khống chế trước đó cũng có gì không đúng lắm. Giống như mình thật sự biến thành vampire vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Ôn Văn dùng sức cào cào tóc, thở dài một tiếng, càng nghĩ lại càng cảm thấy có rất nhiều vấn đề khó hiểu. Tương lai anh sẽ biến thành dáng vẻ gì? Mọi thứ đều là một màn sương dày đặc. Anh trực tiếp khoác thêm áo blau trắng, tiến vào trạm thu nhận tai ếch. Hết chương 67, cách chương.